Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, mồm mép công phu lợi hại Thượng Hòa Dương. Nói xong đưa tay liền là ném đi, 12 đạo huyết quang bay ra hóa thành 12 cán đều thiên thần sát cờ rơi xuống đem Diệp Thần bao ở trong đó. Diệt Trần Tử lớn tiếng nói, tiểu bối. Đây chính là bản đạo rời đi Nga Mi học được lợi hại nhất thủ đoạn. Ngươi nếu có gan chính là không muốn chạy trốn. Diệp Thần thân hình bất động, một mặt khi dễ nói, khích tướng thủ pháp như thế vụng về, hy vọng ngươi không muốn trước chạy trốn. Hắn đầy vẻ khinh bỉ dáng vẻ cùng khinh thị ngữ khí lệnh Diệt Trần Tử tóc đều trở nên đỏ bừng, như một cây dây đỏ phóng lên tận trời. Huyết khí nhịn không được bừng bừng phấn chấn đem đầu tóc từng cây trống lên. Thập nhị đô thiên thần sát cờ trận một lập, kỳ phiên trên huyết quang tuôn ra nối thành một mảnh, hóa thành một mảnh tung hoành không dưới mấy chục mẫu huyết vân. Lại đang nhanh chóng khuếch trương, rất nhanh kinh động đến một bên khác hỗn chiến ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương. Hắn một mặt suối quẩy ngừng tay hướng lên phía trên chúng Nga Mi đệ tử la lớn. Diệt Trần Tử kia tên điên lại muốn thi triển thập nhị đô thiên thần sát cờ trận. Các ngươi nếu không thối lui, nhưng là muốn bị tác động đến. Một khi lâm vào trong trận, thế nhưng là muốn chạy trốn ra cũng khó khăn. Phía trên Chu Khinh Vân bọn người dừng lại công kích, cùng Tề Linh Vân bọn người hội tụ một thể. Thấp giọng thương lượng, Tiếu Hòa Thượng nói, kia Diệt Trần Tử 20 năm trước chẳng biết tại sao tính cách đại biến. Xem ta Nga Mi đệ tử như sinh tử thù khấu, một khi gặp phải chính là không chết không thôi. Liều mình tương bác, lúc này hắn đã triển khai thập nhị đô thiên thần sát cờ trận bởi vì ở Diệp sư đệ. Nếu như lâu bắt không được, thế nhưng là sẽ vô hạn tăng lên trận pháp này uy lực. Có thể đem chúng ta tác động đến cũng khó nói. Chúng ta cũng không có Diệp sư đệ pháp lực cùng pháp bảo. Vẫn là trước tiên lui lại một bước lại nói. Cái này Tần Tử Linh lắc đầu. Nói, Diệp sư đệ để chúng ta giữ vững nơi này. Chớ tất không cho bất luận cái gì ma giáo yêu nhân thoát đi. Đặc biệt là ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương làm nhiều việc ác chính là ma thủ. Lần này khó được đem nó vây khốn, tất không thể để cho thoát đi. Hai người ý kiến không đồng nhất, đồng thời nhìn về phía Chu Khinh Vân cùng Tề Linh Vân. Nơi này có thể làm chủ liền mấy người các nàng, mà lại Nga Mi kế hoạch Tử Vân cung khai phủ, vốn là dự định từ Chu Khinh Vân, Tề Linh Vân cùng Tần Tử Linh tam nữ thay thế nguyên lai Tam Phượng chủ trì Tử Vân cung. Tiếu Hòa Thượng cùng Xuyên Đông Ngũ Ải chỉ là tới đây trợ quyền. Kết thúc sau nhiều nhất từ Kim Đình Ngọc Trụ lấy một ít bảo bối rời đi. Không hội trưởng ở Tử Vân Cung. Hai nữ liếc nhau, đồng thời gật đầu. Chu Khinh Vân không có do dự nói. Chúng ta tương lai nhất định phải ở lâu Đông Hải. Cùng Ngũ Quỷ Thiên Vương Thượng Hòa Dương nhất định có nhiều xung đột. Cùng nó bị bọn hắn thỉnh thoảng ước lượng nhớ, còn không bằng hiện tại một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đem nó vây giết ở chỗ này, ý ta tức Khinh Vân sư tỷ chi ý. Tề Linh Vân trầm giọng phụ họa, Tiếu Hòa Thượng hai tay một đám nói, tất nhiên như thế, vậy liền nghe theo ý kiến của các ngươi. Hôm nay dù là trả giá đắt, cũng muốn đem hai ma đầu vây chết ở đây. Tam nữ ý kiến thống nhất, những người khác càng không ý kiến. Chu Khinh Vân chém xuống một kiếm, kiếm quang chia thành 5 phần đem Thượng Hòa Dương bạch cốt khóa tâm chùy 5 cái đầu lâu đánh cho. Ma hỏa phun tung tóe, xương vỡ mảnh bay tán loạn. Tề Linh Vân tế ra một đoàn bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Âm vang nổ tung. Đem cuồn cuộn trong ma vân ngã xuống ma hỏa kim tòa ngăn trở. Tiếu Hòa Thượng trên thân hiển hiện một cái hơn phân nửa tròn ngọc vòng. Phía trên cuộn lại 7 đầu linh xà. Trong miệng các phun màu diễm. Kỳ thế như điện. đầy trời bay múa, thất thải liệt diễm rơi vào bay tán loạn ma hỏa bên trong cùng nó triệt tiêu lẫn nhau. Tần Tử Linh thì là tế ra một ngụm màu trắng tiên kiếm, hóa thành một con như ẩn như hiện to lớn quảng hàn thỏ ngọc. Một đầu đụng vào ma diễm bên trong, lập tức tách ra ức vạn thanh quang, đem chung quanh ma hỏa rào trống không. Cái khác Nga Mi chư đệ tử cũng là thi triển thủ đoạn. Mặc dù thực lực so ra kém mấy vị hạch tâm đệ tử, nhưng cũng không yếu, ngược lại là nhất thời thanh thế cực lớn. Động tác của bọn hắn lệnh ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương vừa vội vừa giận. Hỏa khí ứa ra, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có giữ vững tinh thần thôi động pháp bảo ngăn cản. Vừa hướng đằng sau hô lớn, Diệt Trần Tử, bản tọa biết được ngươi hận Nga Mi đệ tử tận xương. Nhưng ngươi muốn thấy rõ sở, hiện tại chúng ta đang đứng ở Tử Vân Cung bên ngoài. Đám nhóc con này đã lấy được Tử Vân Cung, mà pháp của ngươi dù lợi hại nhưng cũng không làm gì được Tử Vân Cung cái này mấy chục tầng cấm chế phòng ngự, đến lúc đó bọn hắn hướng bên trong vừa trốn. Ngươi hao phí mấy chục trên trăm năm thọ nguyên thôi động thập nhị đô thiên thần sát đại trận là uổng phí hết, lại tăng thêm chế diễu, còn không bằng theo ta cùng một chỗ xông ra nơi này. Đến lúc đó trời cao biển rộng, sẽ chậm chậm tìm cơ hội báo thù mới là đúng lý. Đang chuẩn bị thôi động thập nhị đô thiên thần sát, đại pháp Diệt Trần Tử trong tay động tác dừng lại ngừng lại. Mi tâm nhíu một cái giống như đang suy tư. Diệp thần gặp chi lại cười nhạo nói, lá gan như thế chi tiểu, cũng dám nói khoác không biết ngượng, vẫn là chạy trở về Nam Cương chơi côn trùng đi thôi. Diệt Trần lông mày đột nhiên nhảy một cái, còn chưa lên tiếng, Thượng Hòa Dương lại hô, Diệt Trần Tử, ngươi dù sao cũng là thành danh trên trăm năm nhân vật, liền dễ dàng như vậy bị những bọn tiểu bối này khích tướng. Những bọn tiểu bối này chính là muốn ngươi động thủ, lại mượn nhờ Tử Vân Cung chi lực đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Suy nghĩ một chút, bọn hắn mượn nhờ ngoại lực đưa ngươi giết chết, sau đó tại ngươi trước thi thể còn chế giễu ngươi là ngớ ngẩn. Ngươi có thể nhịn được rồi. Xong rồi, Diệt Trần Tử còn không phản ứng, Diệp Thần ngược lại là nghe không nổi nữa. Hắn lần thứ nhất phát hiện ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương cái này mồm mép so thực lực còn muốn lợi hại hơn, chẳng lẽ tại trong nguy hiểm kích phát tiềm lực. Hắn không được biết, cũng không muốn biết, trực tiếp liền là chỉ điểm một chút lần. Bạch Ngọc Kim Kiều hạ khuấy động âm dương nhị khí tuôn ra, tùy tiện đem thập nhị đô thiên thần sát kỳ môn trận tuôn ra huyết vân sông mở. Bốn chu nguyên khí cấp tốc hướng khí xám hội tụ, hóa thành một con bao trùm 450 mẫu nhanh chiếm cứ chỗ này không gian một nửa màu xám cự. Thủ chụp về phía ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương, tràn ngập Thượng Hòa Dương chung quanh hơn 20 mẫu lớn ma hỏa kim diễm đột nhiên co vào lại. Bành trướng càng lớn, từ đó bay ra một đoàn đường kính hơn 10 trượng kim diễm lưu tinh đập trúng bàn tay lớn màu xám. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kia kim diễm lưu tinh tại chỗ thịt nát xương tan, hóa thành vô số mảnh vỡ bay tứ tung, bàn tay lớn màu xám không chút nào dừng lại, lấy ổn định tốc độ hướng hắn đè xuống, ma hỏa bên trong ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Trong tay kia bạch cốt khóa tâm chùy trên 5 viên lục dương khôi thủ chỉ còn 4 cái. Ngay tại vừa rồi, giấu ở kia kim diễm lưu tinh bên trong một viên lục dương khôi thủ bị kia khí xám đại thủ cơ hồ là không còn sức đánh trả bóp nát, dọa đến hắn quả thực là sửng sốt một chút. Phải biết tại bí pháp tế luyện về sau, hắn cái này bạch cốt khóa tâm chùy trên lục dương khôi thủ thế nhưng là cứng rắn dị thường. Dù là Chu Khinh Vân thanh tác kiếm chém xuống cũng chỉ là chém dụng từng khối mảnh vụn, không cách nào hoàn toàn phá vỡ. Tuy nói là Chu Khinh Vân hiện tại pháp lực còn không tinh thâm vẫn không có thể phát huy thanh tác kiếm uy lực lớn nhất, nhưng bởi vậy đó có thể thấy được cái này Lục Dương Khôi thủ uy lực. Nhưng uy lực như thế pháp bảo gánh không được màu xám cầm nã thủ tiện tay bóp. Uy lực này vẫn là hù đến hắn. Vốn là lòng có thoái ý Thượng Hòa Dương lúc này là hạ quyết tâm không ngốc chờ chết ở đây. Kia khắp thiên ma diễm lần nữa hướng vào phía trong co vào. Như một viên thiêu đốt lên hừng hực hắc diễm mặt trời phóng lên tận trời vọt tới lối đi ra. Còn chưa đến chính là một viên to lớn kim diễm lưu tinh phóng lên tận trời. Chu Khinh Vân lập tức chém xuống một kiếm. Một đạo dài đến trăm trượng lóa mắt kiếm quang từ bên trên rớt xuống chạm tại kim diễm lưu tinh. Phía trên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.